Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Từ Đồ Nam đối với chuyện này cũng cảm thấy kinh ngạc. Công ty Tử Quỳnh vẫn là sự tồn tại mà hắn không dám trêu chọc. Hơn nữa, vị chủ tịch thần bí kia, hắn lại kiêng kỵ không thôi. Lâm Tử Minh tự nhiên biết Hoàng Văn Hòa phái người đến theo dõi hắn. Có điều hắn căn bản không để ở trong lòng. Bất luận là Hoàng Văn Hòa hay là Từ Đồ Nam cũng tốt, đều là nhân vật nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Sau khi hắn trở lại Tử Quỳnh, lập tức tập trung tinh thần vào công việc mới. Hắn tính toán thành lập một công ty quảng cáo hoàn toàn mới, không phải chỉ nói mà thôi, hiện tại cũng đã bắt đầu chủ tính. Ông nội kế thừa cho hắn hơn 500 triệu, không phải để cho hắn đặt ở ngân hàng ăn lợi tức, dã tâm của hắn cũng tuyệt đối hơn thế. Hôm nay buổi chiều, chủ yếu hắn tìm kế hoạch cho công ty mới. Sắp sửa thời điểm tan tầm, hắn nhận được một cuộc gọi là Lâm Viễn Dương gọi tới. Nhận thấy người gọi tới, hắn lập tức liền nhíu mày. Từ khi nào hắn theo Lâm Sơn Hà tiếp nhận công ty Tử Quỳnh, hắn cùng Lâm gia liền không liên hệ nữa. Lâm Sơn Hà cũng không có tìm hắn. Bản thân hắn cũng không quan tâm đến chuyện tình của Lâm gia. Lâm Viễn Dương lúc này gọi điện thoại cho hắn là có ý gì? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn tiếp điện thoại, lập tức chuyển đến thanh âm lấy lòng của Lâm Viễn Dương. Alo, anh Tử Minh, là em Viễn Dương. Ừ, tìm tôi có chuyện gì? Lâm Tử Minh ngữ khí bình thản. Lâm Viễn Dương cung kính nói, anh Tử Minh, là như vậy, sắp tới Lâm gia tổ chức tiệc, các trưởng bối năm nay đều muốn anh trở về tham gia, dù sao anh cũng là con nối dòng của Lâm gia, tất cả mọi người thực hy vọng anh trở về đấy. Nghe nói như vậy, Lâm Tử Minh nhịn không được bật cười. Phải không, trước kia như thế nào lại không bảo tôi trở về? Lâm Viễn Dương hậm hực nói, trước kia chỉ là hiểu lầm chưa được cởi bỏ, hiện tại hiểu lầm đã có đáp án. Tất cả mọi người muốn anh quay về. Hơn nữa, anh cũng lâu không có trở về tế bái ông nội. Lần này ra tập hội, gia chủ chọn một ngày lành, tính toán để cho ông nội đổ một cái bảo địa phong thủy. Ông nội, trong lòng Lâm Tử Minh lập tức phức tạp. Trong đầu hắn, kìm lòng không được suy nghĩ đến khuôn mặt uy nghiêm mà lại hiền lành của ông nội. Lần cuối gặp mặt ông nội, hắn cũng không gặp được. Nhớ đến, hắn trong lòng không khỏi có một trận đau đớn. Ở Lâm gia cũng chỉ có ông nội đối với hắn tốt nhất. Một trận trầm mặc, Lâm Viễn Dương cũng không dám quấy rầy mạch suy nghĩ của Lâm Tử Minh. Ông nội còn để lại vật gì? Lâm Tử Minh hỏi. Lâm Viễn Dương có chút ngạc nhiên, có chút xấu hổ, nói, chuyện này em cũng không biết, hậu sự của ông nội đều là gia chủ phụ trách. Ngày, Lâm Tử Minh lại không đầu không đuôi hỏi một câu. Lâm Viễn Dương vội vàng nói, tháng này ngày 28, đến lúc đó em có thể đích thân mình tới đón. Tốt, Lâm Tử Minh không để cho hắn cơ hội nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Thế nào, hắn đồng ý không? Ở phía sau Lâm Viễn Dương là một người trẻ tuổi đang đánh gôn, một thân toát từ trên xuống dưới, đều là hàng hiệu, cả người phát ra hơi thở tôn quý, vừa nhìn liền biết xuất thân phố nhị đại. Hắn nói xong câu đó, Tiêu Soái huy cán, phanh một chút, đem gôn đánh bay ra ngoài. Ở trong không trung xuất hiện một đường parabol xinh đẹp, sau đó vững vàng rơi vào một hồ chính giữa, khiến cho người xung quanh đều kinh hô. Lâm Viễn Dương đối với phố nhị đại này, từ trong xương đều xuất hiện ra cung kính. Nói chuyện đều phải còng thắt lưng, mỗi một câu đều phải ở trong đầu châm trước qua, không dám dễ dàng nói ra miệng, sợ đắc tội đối phương. Quay về đại tiểu gia, Lâm Tử Minh trực tiếp cúp điện thoại, không có cho câu trả lời chính xác. Lâm Viễn Dương cung kính nói, đại thiếu gia cười nói một tiếng, phải không? Sau đó hắn tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt của hắn cùng Lâm Tử Minh có vài phần tương tự, thực chất mà nói so với Lâm Tử Minh còn đẹp hơn một chút. Hắn sẽ trở về, tôi hiểu hắn. Miệng hắn nhếch lên, lộ ra một cái tươi cười ý vị thâm trường, sau đó thì thào nói, em trai tốt của tôi, mạng của cậu thật đúng là lớn, 4 năm trước cũng không đánh chết được cậu, còn để cho cậu chạy đi, còn để cậu trốn ở sở gia,

Chó liếm, cậu nghĩ rằng tôi vừa rồi là cười với cậu sao? Cậu cũng đừng tự mình đa tình. Tiền Phong ha ha nở nụ cười. Anh vừa rồi hẳn là nên lấy điện thoại ra chụp lại. Cười chết anh. Ha ha ha. Phía sau, dưới lầu ký túc xá có rất nhiều người cũng thấy được cảnh tượng vừa rồi. Bọn họ đều không lưu tình chút nào mà cười nhạo Sở Thiên. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp lại. Có người cung kính mà lấy di động ra đưa cho Tiền Phong, nịnh nọt nói. Tiền thiếu, tôi có quay lại một màn vừa rồi. Cậu xem, Sở Thiên người này vừa rồi cười đến vui vẻ. Thật đúng là nghĩ rằng chị dâu muốn ôm hắn đấy. Tiền Phong xem video, cười ha ha, nhìn vài lần. Quả nhiên là hình ảnh dọa người vừa rồi của Sở Thiên. Hắn đập đập tay đối với đàn em bên cạnh, nói. Không tồi không tồi, làm tốt lắm. Gửi vào trong các group đi, để cho mọi người xem sắc mặt sở cho liếm của chúng ta. Cậu rất thông minh, đáng thưởng. Đàn em bên cạnh Tiền Phong lập tức đưa 500 tệ cho đối phương, lập tức làm cho đối phương kích động không thôi. 500 tệ đối với một sinh viên bình thường mà nói không phải là số tiền nhỏ. Mấu chốt, số tiền này đến quá dễ dàng, chỉ cần chiếc video mà thôi. Cảm ơn tiền thiếu. Đối phương cầm tiền, quá kích động, không ngừng mà bám lấy Tiền Phong, làm những người khác không hâm mộ không được. Chỉ hận chính mình vừa rồi không có thông minh như vậy, bằng không 500 tệ này là của bọn họ. Sở Thiên lòng lạnh như băng, hắn gầm một tiếng, liền hướng Tiền Phong, miệng hô to. Khinh người quá đáng, ông cùng mày liều mạng. Nhưng mà hắn quá yếu, căn bản chưa đến gần được Tiền Phong, lại bị hai tên đàn em thoải mái mà đá về. Sau đó bị đạp không thương tiếc. Dưới lầu ký túc xá nhiều người như vậy, nhưng không ai nguyện ý giúp Sở Thiên. Cho dù là bạn học quen biết Sở Thiên, bọn họ cũng chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trước hết, Sở Thiên ở trong trường học quan hệ cũng không tốt, bởi vì tính cách hắn hay ra vẻ khiến cho rất nhiều người trong trường nhìn hắn không vừa mắt. Và lại, Tiền Phong ở trong trường thế lực quá lớn, không ai dám đắc tội hắn, cho nên liền tạo thành tình trạng như vậy. Mặc dù rất nhiều người ở hiện trường đều không có ai dám vì Sở Thiên lên tiếng, trái lại, rất nhiều người lấy điện thoại ra quay video, giọng đổ bìm leo. Đối với loại tình trạng này, Sở Thiên cảm thấy uất ức xưa nay chưa từng có, nước mắt chảy ra. Cũng may có thầy giáo đi qua đây, Tiền Phong vì bảo trì hình tượng, hắn đánh mắt sai khiến để cho hai tên đàn em buông tha Sở Thiên. Bị ăn mấy đòn, Sở Thiên mặt mũi bầm dập, bụi đầy người, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Liêu Thiến rúc vào trong ngực Tiền Phong, nhìn Sở Thiên cười nói. Anh yêu, hắn thật trông giống như một con chó. Tiền Phong ôm thắt lưng Liêu Thiến, hà hà cười nói. Em vừa nói như vậy, nhìn ra rất giống. Hai, càng ngày càng giống. Em xem, dáng vẻ hắn khóc nhè, thật giống một con chó lưu lạc. Đúng vậy, lúc trước, thời điểm hắn theo đuổi em, chính là 10 phần chó liếm, hiện tại bị đánh đau, lại là con chó lưu lạc, chó nhà co tang, thực sự thú vị. Liêu Thiến khanh khách cười, Sở Thiên lau nước mắt. Hắn đời này chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy. Đại học hắn học không nổi nữa. Hắn suy nghĩ, chờ sau khi trở về, hắn liền nói với bố mẹ, học kỳ sau hắn không đi học nữa, đánh chết cũng không đến trường. Đồng thời trong lòng hắn cũng oan trách, vì cái gì bố mẹ hắn không phải nhân vật lớn, vì cái gì người chị hắn kết hôn không phải ông chủ lớn, không thì hắn sao phải chịu khuất nhục như vậy. Hắn cúi đầu, ỉu xìu đi về phía cổng trường, thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này. Ở phía sau, vẫn là có rất nhiều người chỉ trỏ hắn. Mỗi một câu đều giống như kim đâm vào đầu hắn, cuối cùng làm cho hắn phải cắn răng mà chạy. Rốt cuộc chạy tới cổng trường, bỏ lại âm thanh phía sau. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại một phen lau lau nước mắt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm chiếc xe của chị. Nhưng mà hắn tìm một vòng đều không thấy, có chút nghi hoặc, lẽ nào chị còn chưa đến? Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Sở Phi. Alo, chị, em đang ở cổng trường, chị vẫn chưa tới sao? Em không nhìn thấy xe của chị. Trong điện thoại truyền đến âm thanh mệt mỏi của Sở Phi. Chị còn đang tăng ca, không có thời gian đi đón em. Chị bảo anh rể qua đón em, lúc này anh ấy hẳn là tới rồi, em gọi cho anh ấy xem sao. Sở Thiên nghe như thế, hắn lập tức không vui, nói. Cái gì? Chị để cho tên phế vật Lâm Tử Minh tới đón em? Chị à, đầu chị nghĩ gì vậy? Chị biết rõ người em không muốn thấy nhất là hắn. Sở Phi tức giận nói. Sở Thiên, em không thể nói anh rẻ như vậy. Anh ấy giúp chị không ít việc. Em lát nữa thấy anh ấy, phải nói chuyện hòa nhã với anh ấy, biết chưa? Sở Thiên tưởng mình xuất hiện ảo giác. Tình huống gì vậy? Đây có còn là chị hắn không? Như thế nào lại bảo vệ Lâm Tử Minh? Chị không cần đùa em. Phế vật Lâm Tử Minh, hắn có thể giúp chị chuyện gì? Giúp chị cùng mẹ giặt quần áo sao? Nói thật, trên thế giới này, người đàn ông em xem thường nhất chính là hắn. Sở Thiên miệng đầy ghét bỏ nói, lại mảy may cũng không nghĩ hắn vừa rồi bộ dạng dọa người như thế nào. Sở Phi vừa định nói chuyện, lúc này bên kia cô lại có sự tình phải vội giải quyết. Cô rất nhanh nói, được rồi, không cùng em nói nhiều nữa. Dù sao một chút nữa em thấy Lâm Tử Minh, phải khách khí một chút. Nếu cứ như vậy chị đánh em. Sở Thiên bĩu môi, trong lòng hắn rất không thoải mái, cho rằng chị là đang qua quýt, vậy mà lại bảo Lâm Tử Minh tới đón hắn. Chẳng lẽ còn ngại hắn không đủ dọa người sao? Muốn hắn gọi điện thoại cho Lâm Tử Minh là không có khả năng. Vạn nhất Lâm Tử Minh chạy xe điện tới đón hắn thì hắn không ngóc đầu lên nổi. Hắn dứt khoát ngồi xe buýt về là được, dù sao lộ trình cũng không tính là xa, không đến một giờ là có thể về đến nhà. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị đi, chiếc Audi A7 cua một đường cong tuyệt đẹp, động cơ thanh âm dễ nghe chạy đến trước mặt hắn, ngăn lại hắn. Tiếp theo, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt vừa quen thuộc lại chán ghét, đối hắn nói, chị cậu bảo tôi tự đón cậu, lên xe. Ơ, vết thương trên mặt cậu là sao? Người này đương nhiên chính là Lâm Tử Minh. Hắn đã đứng ở cổng trường một lúc, vừa rồi cũng thấy được Sở Thiên, còn hướng Sở Thiên vẫy tay, nhưng Sở Thiên không có nhìn thấy hắn, hắn đành phải lái xe lại đây. Hắn liếc mắt một cái, liền thấy được vết thương trên mặt Sở Thiên, mũi cũng chảy máu, mắt cũng sưng lên, rõ ràng chính là bị người đánh. Ánh mắt hồng hồng, chắc là vừa khóc một trận. Sở Thiên nhìn thấy Lâm Tử Minh lại lái Audi A7 qua đây, nhất thời hắn mở to hai mắt, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Hơn nữa, dùng sức xoa xoa mắt, phát hiện chính mình không xuất hiện ảo giác. Lâm Tử Minh thật là lái Audi A7, hơn nữa xem chất lượng mới đến không thể nghi ngờ. Vẫn đang dùng giấy phép tạm thời, rõ ràng là xe mới mua. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Trong ấn tượng hắn, Lâm Tử Minh chỉ là tên thấp hèn, nghèo kết hủ lậu, quanh năm đều chạy xe điện, làm sao sẽ tưởng tượng được Lâm Tử Minh có một ngày có thể lái Audi A7. Lâm Tử Minh nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Sở Thiên, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi có vài phần đắc ý. Cậu em vợ này, ngày đầu tiên hắn ở rể đã đánh, cũng không thay đổi được hắn, hoàn mỹ kế thừa tính cách châm chọc khiêu khích của Lưu Tố Hồng. Hiện tại, có thể làm cho Sở Thiên kinh ngạc một phen, chính là rất có cảm giác thành tựu. Chính là câu kế tiếp của Sở Thiên làm cho hắn thiếu chút nữa tức chết. Anh từ đâu lén trộm được con Audi A7 này? Sở Thiên cao mày rất nghiêm túc nói. Lâm Tử Minh, trộm xe chính là phạm pháp. Tôi khuyên anh nhanh chóng đi tự thú, tranh thủ giảm hình phạt, không cần liên lụy đến nhà chúng tôi. Lâm Tử Minh trợn trắng mắt, nói. Trộm cái gì mà trộm? Cậu nói bừa gì đấy? Vừa mua, xe mới. Audi A7 là xe nhập khẩu, đường nét tuyệt đẹp, tính năng tốt, đỗ ở cổng trường đại học, khiến cho rất nhiều người chú ý. Sở Thiên rõ ràng không tin, cũng đảo cặp mắt trắng dã, không dám lên xe mà nghi ngờ nói. Bớt khoác lác, anh là phế vật, ngay cả công việc cũng tìm không nổi, làm sao có tiền mua xe đắt như vậy? Nhanh khai thật đi, làm sao mà anh có xe này? Lâm Tử Minh không để ý sự không lễ phép của Sở Thiên, nói. Thực ra không phải tôi mua, nói đúng ra là người khác tặng. Sở Thiên nghe nói như vậy, hắn liền tin. Chị hắn Sở Phi vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, cho dù đã kết hôn, người theo đuổi vẫn có một đống lớn. Hắn lý giải thành, chiếc xe này chắc là người theo đuổi chị hắn tặng cho hắn. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn lập tức liền ngứa ngáy. Audi A7 đấy, hắn chưa có lái qua chiếc xe đẳng cấp như vậy đâu. Nhanh chóng xuống xe, để cho tôi lái. Sở Thiên vỗ vỗ cửa kính xe, hai mắt tỏa sáng, trong lòng hắn nổi lên ý xấu. Nếu hắn lái chiếc Audi A7 này đến trước mặt Liêu Thiến, Liêu Thiến có thể hay không hồi tâm chuyển ý? Lâm Tử Minh không thích thái độ của hắn, nhớ mày nói. Đây là xe của tôi, ngoan ngoãn gọi một tiếng anh rể, tôi có thể cân nhắc cho cậu lái thử. Sở Thiên lập tức khinh thường nói. Còn giả vờ, đây là xe của chị tôi, khẳng định là xe của mấy người theo đuổi chị tôi tặng. cùng anh một chút cũng không có quan hệ. Nhanh đi ra, bằng không tôi không khách khí với anh đâu. Lâm Tử Minh lời cùng Sở Thiên chấp nhận, dù sao xe này cũng là Vương Vệ Quý tặng, cho dù đụng phải hắn cũng không đo lòng, dứt khoát để cho Sở Thiên lái. Nhưng mà kỹ năng lái xe của Sở Thiên căn bản không tốt, vừa mới có giấy phép lái xe còn chưa chạy quen, chiếc Audi A7 này lại vừa vặn mở tính năng hiệu suất. Hắn một cước đạp xuống chân ga, xe trực tiếp vọt đi, dầm một tiếng liền đụng vào chiếc BMW 525 phía trước. Động tĩnh này lập tức làm mọi người xung quanh dọa một trận, đều nhìn lại đây. Ai vậy, lá gan lớn như vậy, ngay cả BMW của Tiền Phong cũng dám đụng, xem dáng vẻ hình như là Sở Thiên. Đi mà, Sở Thiên chính là tên chó liếm sao? Hắn lá gan lớn như vậy, ngay cả Tiền Phong cũng dám trêu chọc. Lúc này Sở Thiên cũng phục hồi lại tinh thần, mặt hắn trắng bệch, lạnh run, bởi vì hắn cũng nhận ra chiếc BMW phía trước đúng là của Tiền Phong. Xong đời rồi, xong đời rồi. Giờ khắc này Sở Thiên thật sự chết tâm. Ông trời vì cái gì lại đối xử với hắn như vậy, lại khiến cho hắn đụng phải xe của Tiền Phong? Đây không phải là muốn mạng của hắn sao? Hắn không dám tưởng tượng khi Tiền Phong nhìn đến tình hình như vậy sẽ có vẻ mặt như nào, sẽ đối với hắn như thế nào. Hắn thật hối hận, sớm biết vậy hắn sẽ không thể hiện đoạt lấy xe từ tay Lâm Tử Minh, sẽ không gặp phải đại họa. Ở một bên, Lâm Tử Minh nhìn đến loại tình huống này, hắn cũng là đầu đầy đường đen. Cậu em vợ này cũng quá kinh đi, một cước đạp xuống liền đụng phải BMW của người ta. Tình hình này 10 vạn, 8 vạn cũng không đủ, sửa không nổi. Than một tiếng, Lâm Tử Minh đi qua nhíu mày nói: cậu lái xe kiểu gì vậy? Dẫm mạnh vào chân ga thế làm gì? Sở Thiên khóc, hắn lại hoảng loạn, nén giận nói: này, không thể trách tôi, ai bảo chân ga phản ứng chạy nhanh như vậy làm gì? Trước kia tôi lái xe, chân ga đều rất cứng, phải dẫm mạnh mới có thể đi. Lâm Tử Minh bưng chán, càng thêm không biết nói gì. Trước kia cậu lái đều là xe cho gia đình, đơn vị nhỏ, chân ga tương đối lỏng lẻo. Cậu hiện tại lái là Audi A7, 3.0T mã lực, 100 km trên một giờ. Cậu nói thử xem. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta nhanh trốn đi. Sở Thiên vô cùng sợ hãi nói, chán hắn đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Tử Minh mắt trợn trắng, bị ý tưởng của hắn đánh cho choáng váng, nói: cậu ngốc à? Gây chuyện lại chạy, muốn ngồi tù à? Liên hệ chủ chiếc xe này đi, báo cảnh sát, để báo cho bảo hiểm. Sở Thiên nghe nói như thế, hắn nặng nề nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Muốn hắn đi tìm Tiền Phong, hắn thật sự không dám. Hiện tại, hắn đối với Tiền Phong sợ hãi chính là sâu đến linh hồn ở chỗ sâu trong. Không, không, không. Sở Thiên đồng tử mất đi tiêu cự, cả người đều run rẩy. Lâm Tử Minh nhìn đến bộ dạng của hắn, nhíu mày. Hắn rất nhanh liền ý thức được vấn đề chỗ nào, hỏi: cậu quen biết chủ chiếc BMW này? Sở Thiên đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, thần sắc lúc đó tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng. Lâm Tử Minh thông minh như nào, kết hợp với vết thương trên mặt Sở Thiên, hắn nháy mắt đã hiểu được, trầm giọng nói: vết thương trên mặt cậu là chủ chiếc BMW này đánh. Sở Thiên cắn chặt răng, cúi đầu, thân thể run lẩy bẩy, lẩm bẩm không ngừng: làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Bị Tiền Phong biết được, hắn sẽ đánh chết tôi. Lâm Tử Minh, đều tại anh, tên phế vật này. Đang êm đẹp, anh lái Audi A7 tới làm gì? Chuyện này là anh hại chết tôi. Quen biết Sở Thiên lâu như vậy, Lâm Tử Minh vẫn là lần đầu nhìn thấy bộ dáng khủng hoảng như vậy của hắn. Không khỏi tò mò, Tiền Phong này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khiến cho Sở Thiên sợ thành như vậy. Phải biết rằng, Sở Thiên cũng là cái hỗn thế tiểu ma vương, tính cách kiêu ngạo, thời trung học còn kéo bè kết phái, làm lên tiểu lão đại, thật sự chưa thấy qua bộ dáng sợ hãi như vậy. Tiền Phong này là ai? Cậu với hắn như thế nào chọc phải thù hắn? Lâm Tử Minh trầm giọng nói, Sở Thiên là em vợ hắn, nếu thật sự bị người ta bắt nạt, hắn là anh rể, tất nhiên là phải giúp cậu em vợ ra mặt. Sở Thiên tức giận mắng: nói cho anh nghe tác dụng rắm gì, anh chỉ là phế vật. Người ta chính là siêu cấp phố nhị đại, dưới tay đàn em có rất nhiều. Xong rồi, lần này tôi thật sự xong đời rồi. Đúng lúc này, trong đám người phát ra một tiếng: Tiền thiếu gia đây rồi. Lập tức làm cho Sở Thiên giật mình. Mặt càng ngày càng trắng bệch, thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại.

Mà trên thực tế, Lâm Tử Minh là lần đầu tiên đến Hoa Đại đón Sở Thiên. Lâm Tử Minh không ngô, hắn lập tức đã hiểu được. Thành danh của mình chỉ sợ là từ miệng Sở Thiên nói ra. Sở Thiên nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh, trên mặt hắn cũng hiện ra xấu hổ. Lúc trước ra vẻ ở trường, hắn không ít lần lấy Lâm Tử Minh ra trào phúng, cho nên rất nhiều người đều biết hắn có một anh rể làm hắn rất uất ức, còn tới ở rể. Tiền Phong rõ ràng thân phận của Lâm Tử Minh, sự kiêng kỵ của hắn biến mất không còn một mảnh, cười đến mức nghiền ngẫm. Nghe Sở Thiên nói, anh cùng chị hắn kết hôn 4 năm, cũng chưa được chạm vào chị hắn, có phải hay không có chuyện này? Hắn nói móc lại khiến cho một đống người trào phúng, nhìn Lâm Tử Minh như đang nhìn một vở hài kịch. Sở Thiên không chịu nổi loại trào phúng này, hắn ra sức dãy giụa muốn rời đi, nhưng mà tay Lâm Tử Minh giống như kìm sắt bắt lấy hắn, làm cho hắn muốn chạy cũng chạy không được. Anh làm gì? Mau thả tôi ra, tôi phải đi về. Buông, bằng không tôi trở về nói cho chị tôi biết, để cho chị ấy giao huấn anh. Sở Thiên kêu gào nói. Lâm Tử Minh bị hắn làm cho có chút phiền, trực tiếp quát lớn nói, câm miệng cho tôi. Bộ dạng hắn hiện tại thực hung dữ, lập tức đem Sở Thiên trụ lại, tim cũng đập nhanh, không dám lại lăn qua lăn lại. Một câu tiếp theo của Lâm Tử Minh lại làm cho hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vết thương trên mặt cậu là hắn đánh nhỉ? Qua đánh lại hắn cho tôi. Lâm Tử Minh thản nhiên nói. Sở Thiên sừng sốt, da đầu hắn lập tức run lên. Anh điên rồi à? Không chỉ là Sở Thiên, nhiều người xung quanh như vậy đều cho rằng Lâm Tử Minh điên rồi, phá bình phá xuất, lại muốn Sở Thiên đánh Tiền Phong. Đây không phải hành vi của kẻ điên sao? Tiền Phong cũng sừng sốt một chút, sau đó hắn vẻ một tiếng cười ra, nhìn về phía Sở Thiên vẻ mặt tràn ngập trêu tức, nói, Sở Thiên, anh rể mày thật thú vị, còn dám bảo mày đánh tao. Lại đây, hướng trên mặt tao mà đánh, tao cam đoan không đánh lại. Hắn đem mặt đến trước mặt Sở Thiên, ý bảo Sở Thiên đánh hắn. Kiêu ngạo như vậy, thế nhưng Sở Thiên càng thêm sợ hãi, lạnh run, căn bản không dám động thủ đánh Tiền Phong. Đánh đi, mày đánh hay không? Tao cho mày đánh, mà lại không để cho tao mặt mũi. Đột nhiên, Tiền Phong tăng lớn thanh âm, bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Sở Thiên, nhất thời làm Sở Thiên sợ tới mức ngã sấp xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Sở Thiên lại bị Tiền Phong dọa sợ tới lạnh băng, té lăn trên đất, không ngừng mà hô thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn hèn nhát, khiến cho xung quanh cười nhạo một trận chói tai, rất nhiều người có lấy di động ra chụp ảnh. Lâm Tử Minh nhìn đến loại tình huống này, hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, không nghĩ tới Sở Thiên bình thường ở nhà kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt Tiền Phong lại không chịu nổi. Cũng may người tới đón Sở Thiên hôm nay là hắn, nếu đổi thành Sở Phi, không chừng còn có thể gây ra chuyện lớn. Tiền Phong nhìn dáng vẻ bị dọa của Sở Thiên, kiêu ngạo cùng đắc ý, cười ha ha, đối với Lâm Tử Minh kỳ quái nói. Ngại quá, không cẩn thận dọa Sở Thiên khóc rồi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, hình như không dám báo thủ. Nếu không anh tự mình động thủ, vì hắn báo thủ. Lâm Tử Minh thản nhiên nhìn hắn, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sở Thiên này cũng quá phế đi, chỉ dám ở nhà nổi giận. Thấy Lâm Tử Minh không chịu động thủ cũng không nói, Tiền Phong lại ôi một tiếng, dùng giọng điệu khoa trương nói, xem trí nhớ của tôi này, quên mất anh là con rể ở rể Sở gia, tính cách so với Sở Thiên còn hèn nhát hơn. Ha ha ha. Tiền thiếu thật khí phách, nên như vậy giao huấn hai người này. Mấy người xem bộ dạng của hắn, nhanh như vậy đã bị Tiền thiếu dọa sợ. Đấy là tất nhiên, từ nông thôn đến ở rể cũng dám đối bất kính với Tiền thiếu. Đấy không phải là thắp đèn lồng trong nhà vệ sinh sao? Muốn tìm chết thôi. Ha ha ha. Rất nhiều người đều cười nhạo, xem Lâm Tử Minh như một vở hài kịch mà đối đãi. Sở Thiên trên mặt đau nhức. Hay lắm mà cười. Đối mặt với nhiều sự châm chọc khiêu khích như vậy, Lâm Tử Minh không có nửa phần ủy khuất cùng phẫn nộ, ngược lại lộ ra tươi cười. Tiền Phong nhìn hắn lại còn có thể cười được, trong lòng càng khó chịu, giống như chính mình toàn lực đánh một quyền, như đánh vào bông, rất không thoải mái. Cười vui lắm, như thế nào? Tiền Phong duỗi thẳng cổ, ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, hơn nữa nói, ông đây cũng lười cùng hai tên rác rưởi rông dài, đụng phải xe của tôi, nhất định phải bồi thường xe mới cho tôi. Nếu không, ông có 100 loại phương pháp